Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, chương 42, đến từ quỷ đỏ Manchester United đánh trả. Thời gian, 28 tháng 10 năm 2012, QO. Chấm ngoặc kép, BBC bình luận viên John Motson bỗng nhiên hét dầm lên. Trời ạ, bóng vào rồi, bóng vào rồi. Đến từ châu Phi thần bí chi sư mà Tăng Bơ ghi bàn. Bọn họ dẫn trước châu Âu quán quân. Dẫn trước Manchester United. Trời ạ, đây tuyệt đối là đại gia lúc trước không nghĩ tới. Mà Tăng Bơ đội đánh lén chiến thuật đắc thủ. Oa nha, này không phải thật sự. Thượng đế ngươi ở cùng đùa giỡn chứ. Mắt thấy mà Tăng Bơ đội tiền đạo Cabangu đem bóng đá chọn tiến vào Manchester United khung thành. Hiện trường hết thảy Manchester United cổ động viên đều nghĩ như vậy đến. Đồng thời bọn họ còn lặp lại một động tác. Vậy thì là không ngừng mà dụi mắt. Ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi, ghi bàn rồi. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức hưng phấn đệ rít gào lên. Oa nha, lần này đẹp đẽ. Toàn chủ lực lên sân khấu Manchester United lại bị mà Tăng Bơ đội dẫn trước. Trời ạ, chuyện này quả thật quá ra sức. Lần này Manchester United ra hỏa nên muốn một lần nữa nhận thức một hồi cuộc tranh tài này. Mà Tăng Bơ các cầu thủ hưng phấn không thôi. Phi thường hưng phấn, ở Cabangu ghi bàn thời điểm mà Tăng Bơ cầu thủ tất cả đều tràn vào. Dâng tới Cabangu, bọn họ như ong vỡ tổ mà dâng tới bọn họ anh hùng. Vừa chạy còn hò hét, MU cũng chỉ đến như thế. Lúc này mà Tăng Bơ cầu thủ mới xả giận. Quá thoải mái. Quả thực là cả người thoải mái. Ở lúc trước bọn họ nhìn Manchester United các cầu thủ cái kia du hí nhân gian dáng vẻ. Bọn họ liền hận không thể cho Manchester United những này mắt cao hơn hạng ra hỏa hai tát tai. Manchester United các cầu thủ nhưng là một mộng. Bọn họ còn thật không nghĩ tới mà Tăng Bơ sẽ nhanh như thế đạt được ghi bàn. Trời ạ, chuyện này quả thật quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ nhưng là thật không nghĩ tới mà Tăng Bơ đội gặp tiên tiến bóng. Vào lúc này bọn họ không khỏi quay đầu nhìn về phía ghế huấn luyện viên. Nhìn Alex Ferguson quản lý phản ứng. Lúc này, Alex Ferguson vững vàng đệ ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Nhàn nhã nhai kẹo cao su. Tựa hồ không nhìn thấy cái này ghi bàn giống như vậy. Hay hoặc là nhận vì chuyện này không có phát sinh. Manchester United cầu thủ dồn dập cúi đầu thở dài. Bọn họ biết cuộc tranh tài này bọn họ xác thực gặp sự cố. Cho rằng đối phương đến từ châu Phi. Cuộc tranh tài này mới có thể ung dung bắt. Bọn họ có chút quá tự đại rồi. Có chút coi thường đối thủ. Coi thường bóng đá. Cái này mất bóng chính là đối với bọn họ trừng phạt. Manchester United lão tướng Giggs lập tức đứng ra đem Manchester United các cầu thủ triệu tập lên. Để Manchester United các cầu thủ nhìn thẳng vào cuộc tranh tài này. Nhìn thẳng vào đối thủ này. Manchester United các cầu thủ lập tức lấy ra hoàn toàn chăm chú. Nghiêm túc đến đá cuộc tranh tài này. Bên sân mà Tăng Bơ đội huấn luyện viên Nerdier ở hưng phấn đồng thời cũng phát hiện trên sân bóng cầu. Thủ Manchester United biến hóa. Trong lòng hắn không khỏi cảm thán. Không hổ là nhà giàu câu lạc bộ các ngôi sao bóng đá. Dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ A. Nerdier lập tức đứng dậy đi ra bên sân. Nhắc nhở chính mình các cầu thủ nhất định phải cẩn thận. Manchester United đã trở nên coi trọng. Mà Tăng Bơ đội các cầu thủ không phải người ngu. Đồng thời. NDA ở trong lòng bọn họ bên trong có rất vị trí trọng yếu. Mà Tăng Bơ đội các cầu thủ lập tức cẩn thận lên. Nghiêm túc chấp hành huấn luyện viên trưởng an bài. Bọn họ đã làm tốt đánh ngạnh trượng chuẩn bị. Bọn họ đã làm tốt đối mặt cảnh khốn khó chuẩn bị. Hả, thực sự là một cái ngoài người ta dự liệu bắt đầu. Ai cũng không nghĩ tới đầu tiên ghi bàn sẽ là mà Tăng Bơ đội. Lẽ nào ngày hôm nay bọn họ còn phải tiếp tục bạo lạnh? Một hắc đến cùng sao? Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên khá là giật mình nói rằng. Trước lúc này mà Tăng Bơ đội đã chiến thắng Copa Libertadores quán quân đến từ Brazil. International AS đội, bạo một cái lớn vô cùng ít lưu ý. Hiện trường mà tăng bơ cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ cũng không nghĩ tới bọn họ có thể dẫn trước Manchester United. Manchester United thực lực mà tăng bơ fan bóng đá là phi thường rõ ràng. Kỳ thực ở thi đấu trước bọn họ đã làm tốt thua bóng chuẩn bị. Bọn họ đối với cuộc tranh tài này không có ôm hy vọng quá lớn. Thế nhưng, trong đáy lòng của bọn họ vẫn có một tí tẹo như thế hy vọng xa vời. Hy vọng kỳ tích có thể giáng lâm. Vì lẽ đó, làm mà tăng bơ dẫn trước thời điểm, bọn họ quả thực quá hưng phấn. Hầu như hưng phấn đến thân thể đều sắp muốn nổ tung. Bọn họ đều không thể thở nổi. Manchester United cổ động viên nhưng là một mặt mờ mịt. Bọn họ không nghĩ tới mạnh mẽ Manchester United dĩ nhiên một bóng lạc hậu. Bọn họ đều bối rối. Phảng phất thế giới tận thế đi tới. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Manchester United rõ ràng không giống nhau. MU các cầu thủ chạy càng thêm tích cực. Mà Manchester United chạy xen kẽ càng ngày càng nhiều. Mà tăng bơ lập tức trở nên nghiêm túc. Chăm chú lên Manchester United thực sự là cường hãn. Mà tăng bơ các cầu thủ đều phi thường nghiêm nghị. Trung lộ World Cup nhận được bóng đá sau khi đột nhiên đem bóng về phía trước một nhóm sau đó cấp tốc hướng về mà tăng bơ vùng cấm cắm vào đi. Trước đây World Cup cầm bóng phản ứng đầu tiên chính là chuyền bóng. Hiện tại World Cup đột nhiên dẫn bóng đột phá. Này cho mà tăng bơ cầu thủ hậu vệ một trở tay không kịp. Phòng thủ World Cup tiền vệ trụ Mputu không nghĩ tới. Động tác đương nhiên cũng theo không kịp. Trực tiếp bị World Cup cho vung ra phía sau. World Cup cấp tốc nhằm phía mà tăng bơ vùng cấm. Mà tăng bơ cầu thủ hậu vệ lập tức sốt sắng lên đến. Mà tăng bơ trung vệ Nersi Kulu lập tức thả xuống Manchester United trung phong cung chính đội lên đi ra. Hắn cũng sẽ không cho World Cup ở đại vòng ngoài cấm địa sút xa cơ hội. Người này cước pháp cũng khá. Mà tăng bơ đội trung vệ Nersi Kulu đội lên đi ra. World Cup không có hoảng loạn đem bóng đá nhẹ nhàng về phía trước một chuyến. Sau đó thoải mái, nhanh chóng địa luân chân. Đây là muốn trực tiếp sút xa. Sút xa, chấm ngoặc kép, châu Âu bóng đá kênh bình luận viên lập tức hưng phấn đệ rít gào lên. Thanh âm kia tha đến đó mới gọi một cái trường nha. Hiện trường Manchester United cổ động viên lập tức hưng phấn lên. Dồn dập từ vị trí của mình đứng lên. Hưng phấn đệ tập trung trong sân bóng. Lao ra Nersi Kulu mắt thấy World Cup lên chân sút xa. Hắn lập tức hai chân dẫm một cái. Cao cao địa nhảy lên. Nhưng người đi ngăn cản cái kia sắp bay ra ngoài bóng đá. Nhưng là, chờ cái tên này nhảy lúc thức dậy. Hắn mới phát hiện hắn bị lừa rồi. Hắn bị Manchester United cái này nước Pháp tiểu tử cho lừa. Hả? Không phải sút xa. Hư huyễn một súng. Đây là một cước chuyền bóng. Đẹp đẽ chuyền bóng. MU trung phong cung chính. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên sượt địa một hồi từ vị trí của mình nhảy lên. Hưng phấn gầm hét lên. Nguyên lai đại vòng ngoài cấm địa World Cup cũng không có lên chân sút xa. Mà là ở hắn chân sắp đánh bắn tới bóng đá thời điểm. Đem MU bàn chân ép một chút. Cổ chân run lên. Lập tức một chỗ lăn bóng đem bóng đá đưa vào mà tăng bơ vùng cấm bên trong. Mà này bóng vừa vặn là truyền về vùng cấm bên trong MU trung phong cung chính. Hết rồi. Manchester United sát thủ cung chính hết rồi. Cái kia ghi bàn như ma MU trung phong cung chính ở vùng cấm bên trong tiếp bóng. Trực tiếp đối mặt thủ môn. Nguy hiểm. Mà tăng bơ nguy hiểm. Toàn trường hết thảy mà tăng bơ cổ động viên đều sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lần này mà tăng bơ là thật sự nguy hiểm. Này đã trống rỗng rồi. Manchester United cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Bọn họ quen thuộc Manchester United lại trở về. Bọn họ tin chắc này bóng nhất định sẽ tiến vào. Mà tăng bơ cầu thủ hậu vệ lập tức tập thể nhấc tay. Ra hiệu tiếp bóng MU trung phong cung chính đã việt vị. Thế nhưng, bọn họ vẫn không có đến xem trọng tài biên phản ứng thời điểm. Manchester United trung phong cung chính đối mặt tấn công mà tăng bơ thủ môn Kidiaba nghiêng người đem. bóng đá đem cho đẩy hướng về phía khung thành góc xa. Bóng đá nhanh như gió địa lướt qua má tăng bơ thủ môn Kidiaba phòng thủ. Sau đó cấp tốc bay vào má tăng bơ khung thành. Tàn nhẫn mà đánh vào lưới khung thành trên. Bóng vào rồi. Manchester United cổ động viên hưng phấn. Bỗng nhiên cởi chính mình áo đấu. Bỗng nhiên ném về không trung. Toàn trường lập tức liền phát hỏa. Bọn họ hô to. M.U. M.U. M.U. Má tăng bơ các cầu thủ vào lúc này dồn dập giơ cao tay phải lên. Nhìn về phía trọng tài biên. Cho rằng này bóng cung chính đã việt vị. Cung chính đã việt vị. Kích động má tăng bơ cầu thủ điên cuồng nhằm phía trọng tài biên. Hướng về trọng tài biên kể rõ. Này bóng đã việt vị. Khoảng cách trọng tài chính gần má tăng bơ các cầu thủ lập tức vi hướng về phía trọng tài chính. Hướng về trọng tài chính kháng nghị. Này bóng đã việt vị. Vào lúc này, cung chính mới chẳng muốn đi để ý tới những người này. Hắn biết rõ này bóng không có việt vị. Hiện tại cái kia Inzaghi thức chạy chỗ cung chính đã phi thường thông thạo. Hầu như đã luyện đến tận xương tủy đi tới. Hắn lúc đó nhìn rõ ràng. Hắn nhưng là không có việt vị. Thế nhưng, cái này phán phạt còn phải đến xem trọng tài. Vì lẽ đó, hắn vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía trọng tài chính. Đồng thời thân ra bản thân tay phải 10 ngón. Khoảng chừng, trái phải địa lay động lên. Hướng về trọng tài chính nói rằng này bóng hắn tuyệt đối không có việt vị. Tuyệt đối không có việt vị. Hả? Bóng vào rồi. Này bóng hẳn là không có việt vị. Có thể từ động tác chậm đến xem. Đây là một cái bóng tốt. Quốc cấp chuyền bóng vừa đúng. Mà cung chính chạy chỗ càng là yêu diễm. Quả thực quá tuyệt. Này bóng tuyệt đối là một cái phi thường kinh điển phối hợp. Đây là một cái bóng tốt. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên cũng nghĩa chính ngôn từ mà nói rằng. Vào lúc này, Tokyo National trong sân bóng mà tăng bơ fan bóng đá nhưng là điên cuồng nộ hô. Việt vị, cung chính việt vị, việt vị, cung chính việt vị. Mà tăng bơ cổ động viên cũng ở cho trọng tài chính tạo áp lực. Cho rằng này bóng cung chính là việt vị. Vào lúc này, mà tăng bơ cổ động viên mới mặc kệ này bóng cung chính ngã xuống đất có hay không việt vị đây. Ngược lại bọn họ liền cho rằng cung chính cái tên này việt vị. Cái tên này nhất định là việt vị. Tuyệt đối là việt vị. Đương nhiên Manchester United cổ động viên thì lại sẽ không cho là này bóng là việt vị. Bọn họ cũng điên cuồng đệ nộ gọi lên. Cho rằng này bóng không có việt vị. Vào lúc này, trọng tài chính xua tan mở ra má tăng bơ cầu thủ. Sau đó nhanh chóng chạy hướng về phía bên sân trọng tài biên. Dò hỏi trọng tài biên ý tứ. Hả? Xem ra trọng tài chính tiên sinh cũng không có nhìn rõ ràng này bóng đến tột cùng có phải là việt vị. Hắn hiện tại chạy hướng về phía trọng tài biên. Hắn muốn cùng trọng tài biên thương lượng một chút mới có thể làm ra quyết đoán. Châu Âu bóng đá, kênh bình luận viên lập tức nói. Cái này bóng quả thật có chút khó phán đoán. Vừa thi đấu tiết tấu xác thực quá nhanh. Trọng tài chính không có thấy rõ có thể thông cảm được. Thế nhưng trọng tài biên hẳn là nhìn rõ ràng. Này bóng tuyệt đối không có việt vị. Trọng tài chính lập tức đem vây công trọng tài biên mà tăng bơ. Cầu thủ cho xua tan mở. Sau đó cùng trọng tài biên thương lượng lên. Vừa cắt nghĩa chính ngôn từ địa hướng về trọng tài chính nói rồi một trận. Trọng tài chính thỉnh thoảng gật đầu. Vào lúc này, toàn trường tất cả mọi người đều vô cùng sốt sắng. Hai mắt thật chặt tập trung bên sân hai vị trọng tài. Lúc này bọn họ mới là tiêu điểm. Trải qua ngắn gọn trò chuyện. Sau đó bản cuộc tranh tài trọng tài chính lập tức làm ra phán phạt. Thổi lên vào trong miệng cái còi. Sau đó đưa tay phải ra chỉ về bên trong vòng vị trí. Ồ, bóng vào. Trọng tài chính cùng trọng tài biên làm ra chính xác phán phạt. Này bóng ghi bàn. Đây là một cái bóng tốt. Châu Âu bóng đá kênh bình luận viên hưng phấn nói rằng. Hiện trường cổ động viên Manchester United lập tức trở nên hưng phấn. Điên cuồng rít gào gào thét. Hưng phấn hoan hô tên cung chính. Vì là Manchester United hoan hô, mà má tăng bơ cổ động viên nhưng là điên cuồng cuồng suỵt, Không biết bọn họ là ở cuồng suỵt Manchester United đây, vẫn là ở cuồng suỵt trọng tài chính. Bởi vì ở trong mắt bọn họ này bóng là một cái Việt vị bóng. Mà tăng bơ các cầu thủ cũng là có chút không chịu nhận. Bọn họ cho rằng này bóng cung chính là thật sự Việt vị. Thế nhưng trọng tài chính nhưng thiên hướng Manchester United. Điều này làm cho má tăng bơ các cầu thủ trong lòng không thoải mái. Khó chịu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.